Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 103, xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Uyên nhìn chằm chằm Hứa Lôi đang ngồi đối diện mình, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng đến mức cô gái trong lòng hoảng sợ không biết từ lúc nào. Đầu Hứa Lôi càng cúi càng thấp, hoàn toàn không dám nhìn lại Vệ Phục Uyên. Trong lòng cô ngũ vị tạp trần, sợ hãi, mờ mịt, kinh hoàng, còn có đau lòng và áy náy. Cùng với một tia cảm giác giải thoát bí ẩn khó tả, ẩn sâu đến mức ngay cả bản thân cô cũng không rõ vì sao lại xuất hiện. Hứa Lôi cần phải thừa nhận, mình có thiện cảm với Vệ Phục Uyên. Quả thật, con người đều là sinh vật cảm quan, một học trưởng có tướng mạo đường đường, cao lớn tuấn mỹ như vậy, phần lớn phụ nữ trẻ tuổi đều rất khó không nảy sinh sự ngưỡng mộ bản năng, thậm chí là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Huống chi Vệ Phục Uyên đối xử với cô gái rất tốt. Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Hứa Lôi cảm thấy họ nói chuyện rất vui vẻ. Ngày hôm qua, cô ấy đã nói với Vệ Phục Uyên rất nhiều, những điều mà trong mắt cô là quá khứ khó mở lời, những lời mà người thường nghe xong sẽ cảm thấy cô ấy có vấn đề về đầu óc, Hứa Lôi đều không hề giữ lại mà thẳng thắn nói ra với đối phương. Bởi vì họ là đồng loại, Hứa Lôi tự nhủ với mình như vậy, ngày hôm qua sau khi từ biệt Vệ Phục Uyên, cô ấy thậm chí còn ảo tưởng rằng, liệu sau này hai người có một chút khả năng tiếp tục phát triển hay không? Nhưng khao khát của thiếu nữ đang độ xuân thì này, rất nhanh đã bị một giấc mơ của cô ấy hoàn toàn đập tan. Cô ấy mơ thấy Vệ Phục Uyên nhảy từ tầng thượng của một tòa nhà cao tầng xuống. Hứa Lôi không biết Vệ Phục Uyên vì sao lại nhảy lầu tự sát, nhưng kinh nghiệm trước đây cho cô biết, giấc mơ tiên tri của cô nhất định sẽ ứng nghiệm. Khi nhận ra học trưởng mà mình vừa có thiện cảm sẽ sớm chết vì tự sát, Hứa Lôi cảm thấy hoảng sợ và đau khổ. Nhưng đồng thời, trong lòng cô lại ẩn ẩn dâng lên một tia thoải mái. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Hứa Lôi và những nữ sinh cùng tuổi là cô ấy sở hữu khả năng. Giấc mơ tiên tri, sức mạnh này khiến cô ấy biết trước tai nạn xe cổ của cha, tai nạn bất ngờ của chị gái, cái chết của cô bạn thân, cùng với cái chết của vài nam shimmer mà cô ấy từng gặp mặt một lần. Hứa Lôi vẫn luôn tự nhủ với mình rằng, đây không phải lỗi của cô. Cô ấy không làm gì cả, chỉ là biết trước kết cục của những người đó mà thôi. Không chỉ thế, để ngăn cản kết cục này đến, cô ấy còn tìm đến từng người có liên quan trong giấc mơ, kể cho đối phương những gì mình đã chứng kiến và cảm nhận. Mặc dù trước đây mỗi lần, nỗ lực của cô đều thất bại, tất cả mọi người đều không thể tránh khỏi. Kết cục đã định, kết thúc cuộc đời mình theo cách giống hệt trong giấc mơ của cô. Và lần này, đối tượng trong giấc mơ của cô ấy đã chuyển thành Vệ Phục Uyên. Mặc dù điều này khiến cô ấy cảm thấy đau lòng và tiếc nuối, nhưng đồng thời với sự đau khổ, cô ấy khó tránh khỏi nảy sinh một ý nghĩ mơ hồ, học trưởng chính là một dị nhân mà. Đúng vậy, Vệ Phục Uyên rõ ràng sở hữu năng lực mà người thường không có. Nếu ngay cả một người như vậy cũng không thoát khỏi sự sắp đặt của vận mệnh, thì kết cục đó... vậy có lẽ sẽ không có ai có thể thoát được. Một khi đã như vậy, thì việc cô ấy chỉ đơn thuần là nhìn thấy. Kết cục, trước, sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào. Ngày 3 tháng 8, thứ ba, 1 giờ 20 phút rạng sáng. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đã trở về thành phố Phụng Hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không quay về công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên, mà trực tiếp bắt taxi từ sân bay đến đường Hoa Tinh. Điểm đến của hai người là nhà Hứa Lôi. Hứa Lôi tuy là sinh viên năm 2 Đại học Phụng Hưng, nhưng vì gia đình ở địa phương, hơn nữa cha cô chân cẳng bất tiện, nên cô không ở ký túc xá mà chọn đi học ngoại trú mỗi ngày, tiện thể giúp đỡ việc nhà. Theo thông tin mà Chu Lăng thu thập được, Hứa Lôi hiện đang sống trong một căn hộ cũ kỹ khoảng 90m² ở đường Hoa Tinh, là căn nhà mà ông bà để lại cho con trai và con gái. Ngoài Hứa Lôi và cha cô, trong nhà chỉ có một người cô gần 50 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Giờ này đi tìm một cô gái, người nhà người ta sẽ không cho chúng ta vào cửa đâu. Trên taxi, Khương Nam Ngạn hạ giọng nói với Bắc Tuyền. Không cần người nhà họ đồng ý, Bắc Tuyền cười cười, nói ra những lời rất giống một kẻ phản diện. Dù sao, chúng ta chỉ muốn tìm Hứa Lôi mà thôi. 2 giờ 05 phút rạng sáng, taxi dừng dưới lầu nhà Hứa Lôi. Đó là một tòa nhà gạch đỏ 9 tầng rất cũ kỹ, nhìn ra tuổi đời đã hơn 40 năm, mỗi tầng chỉ có 2 hộ gia đình, không lắp thêm thang máy, đèn cảm ứng hành lang cũng không linh hoạt lắm. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn hai người mò mẫm lên đến tầng 3, dừng lại trước cửa phòng 302. Bắc Tuyền không ấn chuông cửa, mà giống như một tên trộm đột nhập, gõ gõ khóa cửa, sau đó trực tiếp đưa tay kéo. Kéo kẹt, cánh cửa chống trộm phát ra một tiếng cọ sát chói tai, đặc biệt rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch. Khương Nam Ngạn, người còn chưa quen với việc làm này, giật mình, theo phản xạ có điều kiện nhìn xung quanh, sợ tiếng động này làm kinh động ai đó. Bắc Tuyền quay đầu nhìn anh ta một cái, rồi đẩy cánh cửa gỗ bên trong ra. Trong phòng im ắng, chắc là người nhà họ Hứa đã ngủ rồi. Bắc Tuyền mở vali xách tay, thả ra hai món đồ chơi nhỏ, để những người đang ngủ tiếp tục ngủ. Bên này, cậu chỉ vào một cánh cửa bên phải phòng khách. Khương Nam Ngạn gật đầu, không biết sao, anh ta cảm thấy mơ hồ có chút căng thẳng. Hai người mở cánh cửa phòng đó, căn phòng chỉ khoảng 10 mét vuông, nhờ ánh đèn hành lang và ánh sáng bảng hiệu neon hắt vào từ ngoài cửa sổ, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn có thể nhìn thấy trên giường có một cục nhỏ nhô lên, bên trong chắc là có người đang ngủ. Hai người liếc nhìn nhau, đi đến mép giường, cậu chắc người nhà cô ấy sẽ không tỉnh chứ? Khương Nam Ngạn cảm thấy vô cùng bất an với hành vi đột nhập vào phòng ngủ của một cô gái vào đêm khuya của mình, lo lắng móc điện thoại ra, bật chức năng đèn pin, chiếu vào đống chăn trên giường. Quả nhiên, một cô gái tóc ngắn mặt úp vào tường, nằm nghiêng trên giường, bất động, dường như ngủ rất say, ngay cả ánh đèn pin cũng không thể làm cô ấy giật mình. Giờ làm sao đây? Sau khi xác định mình không tìm nhầm người, Khương Nam Ngạn ghé sát tay Bắc Tuyền, nhẹ giọng hỏi. Bắc Tuyền nhíu mày, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cô gái trên giường. Không xong, cậu bỗng khẽ gọi một tiếng, sau đó vươn tay, trực tiếp sờ vào vai cô gái. Này, sắc mặt Khương Nam Ngạn biến đổi, vội vàng kéo Bắc Tuyền lại. Hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh Hứa Lôi đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện bên giường, sợ hãi đến mức hét lên. Nhưng mà không có gì xảy ra, mặc dù bị Bắc Tuyền nắm lấy vai. Cô gái vẫn bất động, dường như cả người ngủ như chết vậy. Hứa Lôi, Hứa Lôi, Bắc Tuyền gọi tên cô, còn dùng sức lay động vài cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lôi dưới tác động của Bắc Tuyền chờ mình, nghiêng đầu úp mặt vào giường, vẫn bất động. Khương Nam Ngạn, hắn sợ đến mức quá sức, vội vàng đưa tay thăm hơi thở của Hứa Lôi. May mắn thay, cô gái vẫn còn sống, gương mặt cô ấy hồng hào, hơi thở đều đặn. Ngực phập phồng nhịp nhàng, nhìn thế nào cũng giống như chỉ là đang ngủ mà thôi. Trừ việc hoàn toàn không thể gọi tỉnh, Khương Nam Ngạn, rốt cuộc là sao thế này? Bắc Tuyền cắt ngón tay, dùng giọt máu vẽ một lá bùa không trung, ấn vào giữa lông mày cô gái. Chút màu son đó nhanh chóng tan vào da thịt cô gái. Hai người đợi 10 giây, vẫn không có động tĩnh gì. Linh hồn cô ấy đã mất, Bắc Tuyền cuối cùng cũng đưa ra phán đoán. Khương Nam Ngạn. Sau khi xác định cô gái sẽ không đột nhiên tỉnh lại, Khương Nam Ngạn không còn cố ý hạ giọng nữa. Này, nằm yên trên giường nhà mình cũng sẽ mất linh hồn sao? Hắn chỉ vào cô gái. Còn nữa, linh hồn cô ấy đi đâu rồi? Cái gọi là mất hồn là chỉ sinh hồn ly thể. Tình huống này thường thấy ở trẻ sơ sinh còn nhỏ, sức đề kháng yếu và hồn phách chưa ổn định. Thông thường là do đột nhiên bị kinh hãi lớn hoặc bị âm khí xung nhập cơ thể. Từ đó dẫn đến hồn phách rời khỏi người. Trẻ nhỏ bị mất hồn sẽ tinh thần uể oải, lơ mơ buồn ngủ, hôn mê bất tỉnh thậm chí sốt cao cả ngày. Nếu không thể khiến hồn phách ly thể trở về cơ thể, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Hứa Lôi hiện tại đang ngủ trong nhà mình, không bị kinh hãi, cũng không bị âm khí xung nhập. Tại sao lại sinh hồn ly thể một cách bình thường như vậy? Bắc Tuyền lắc đầu, không biết, tình huống này cậu cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nhất thời cũng không biết phải làm sao. Truy tìm đến bây giờ, Bắc Tuyền cảm thấy Hứa Lôi là đối tượng đáng ngờ nhất hiện tại, nên mới vội vàng đến tận nhà vào đêm khuya, định điều tra rõ ràng cô ấy có liên quan đến quỷ khuể hay không. Chỉ là cậu hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp phải một cô gái bị mất linh hồn, hôn mê bất tỉnh. Quả thật, việc Hứa Lôi mất linh hồn thật sự quá bất thường. Hơn nữa nếu cô ấy thật sự mất hồn, vậy sinh hồn ly thể đó đã đi đâu? Bắc Tuyền vừa suy nghĩ những điều này, vừa thả tố ảnh ra. Lần này, hồ ly nhỏ không chạy đi đâu cả, bốn chi mở rộng nhảy lên giường, lập tức ngồi xổm trên ngực Hứa Lôi. Bắc Tuyền, người nói hơi thở của quỷ khuể trên người cô ấy rất mạnh, nhưng hiện tại quỷ khuỷu lại không ở đây. Hồ ly nhỏ gật đầu mạnh mẽ. Khương Nam Ngạn nghe không hiểu gì cả. Có ý gì? Chẳng lẽ quỷ khuỷu đã từng bám vào người cô ấy, nhưng bây giờ đã đi rồi. Anh ta dùng đèn pin điện thoại chiếu vào mặt cô gái. Không phải nói quỷ khuỷu sẽ cắn nuốt năng lượng tiêu cực của đối tượng, cho đến khi hút khô đối phương mới thôi sao? Nó sẽ rời đi khi, chủ nhân, còn sống, về lý thuyết, sẽ không? Bác Tuyền trả lời, cho nên, chúng ta bây giờ phải làm rõ, rốt cuộc chuyện này là sao? Nói xong, cậu hai bước đi đến cạnh cửa, lập tức bật đèn trần. Căn phòng tức khắc sáng bừng. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn nhìn thấy, căn phòng này tuy cũ kỹ, giấy dán tường đã ngả màu, đồ đạc cũng đa phần là kiểu dáng của 20 năm trước, nhưng căn phòng lại được dọn dẹp rất ngăn nắp, cách bài trí chi tiết cũng có thể thấy được gu thẩm mỹ và sự cẩn thận của cô gái. Này, chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải tìm nhật ký của cô ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nam Ngạn hồi tưởng lại kịch bản phim tình cảm ngọt ngào mình từng xem, vừa nói vừa định kéo ngăn kéo bàn làm việc. Bắc Tuyền liếc nhìn cộng sự của mình một cái, ngược lại cầm lấy điện thoại của Hứa Lôi đặt trên tủ đầu giường. Khương Nam Ngạn sờ mũi, cảm thấy mình vừa rồi rõ ràng đã nhìn ra sự khinh thường trong ánh mắt của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền dùng vân tay ngón cái của Hứa Lôi mở khóa điện thoại, nhấp vào phần mềm trò chuyện của cô ấy. Lập tức thấy được tin nhắn khiến trái tim cậu chợt thắt lại. Học trưởng, hôm nay có tiện gặp mặt không ạ? Em có chuyện muốn nói với anh. Và đối tượng trả lời, ảnh đại diện là một gương mặt mà Bắc Tuyền vô cùng quen thuộc. Được, 10 giờ gặp ở quán cà phê, cách trường.